Chương 508, Lâm Tử Khang lại có một cái nổi. Vân Trạch tâm đều hòa tan thành nước, nhưng ngoài mặt vẫn là hết sức bình tĩnh. Hắn cầm ra cái đó hôm nay mang theo người một ngày cái hộp, đưa cho Lâm Nhuế. Tiểu Nhuế, này trước kia chính là cùng ngươi đề cập tới đá quý, cùng lúc trước kia viên một dạng, nhìn một chút thích không thật ra thì Vân Trạch đang tại cầm ra cái hộp kia thời điểm. Lâm Nhuế cũng cảm giác được từ bên trong tiết lộ ra ngoài chút linh khí. Nàng là thật kinh hãi Vân Trạch đây là trời xanh sẽ tìm bảo, hay là kia hội đấu giá trên, mang theo linh khí đá quý rất nhiều bên trong không gian tiểu thất bảo đang tại thấy một màn này sau, mơ hồ lo âu, tương lai mình có thể hay không thất nghiệp và ngay cả A Hành cũng sẽ tìm bảo Lâm Nhuế bên này đã vui vẻ đem đá quý cầm tới, bên kia Vân Trạch cũng đem Lâm Nhuế đưa cho hắn lễ vật thận trọng cầm xong. Còn lúc trước Lâm Nhuế nói, cái đó cũ phù đã không dùng, có thể ném đi. Vân Trạch nhưng vẫn không nỡ bỏ vứt bỏ. Mà hôm nay hai cái người ở nơi này đặc thù trong cuộc sống, lẫn nhau trao đổi lễ vật Vân Trạch đáy lòng dâng lên một cổ bí ẩn cảm giác hạnh phúc. Lâm Nhuế sự chú ý nhưng đều bị đá quý hấp dẫn đi. Đến lúc đó chờ đến đột phá đến trúc cơ thời điểm, linh lực trong cơ thể sẽ khô kiệt, cái này tràn đầy linh khí đá quý, chính là tốt nhất tiếp tế nói tới đột phá tới. Lâm Nhuế đột nhiên nghiêng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Làm sao còn không xét đánh đâu, chẳng lẽ tin tức khí tượng có sai lầm? Nhìn tiểu cô nương một hồi vui vẻ, một hồi vừa nghi ngờ không hiểu đi xem điện thoại di động, Vân Trạch tâm tình cũng bị chập chờn. Hắn hỏi, tiểu Nhuế, thế nào? Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút, nói, Nga, không việc gì, chính là ba ta hỏi ta lúc nào trở về. Lâm Nhuế tỉnh bơ lại để cho Lâm Tử Khang có một cái nổi. Mà tất cả mọi người đều biết Lâm Tử Khang sủng nữ nóng lòng, cho nên cũng không có bất kỳ người hoài nghi những lời này. Vân Trạch nói tới chuyện ký hợp đồng, ta nghe La Ca nói, ngươi dự định chính mình tìm một cái trợ lý là La Ca cho ngươi, người bị chọn viên đều không hài lòng sao? Kia mấy người phụ tá người bị chọn đều thật giỏi, nhưng ta không quá thích. Ta nhận thức một người tỷ tỷ, nàng bản thân vẫn đuổi tình, quen thuộc vòng giải trí, hơn nữa còn có 2 năm tốt nghiệp, cùng ta hay là một chỗ. Cho nên ta dự định nhường người chị này làm ta trợ lý. Vừa nghe đến là một cái tiểu thư sau, Vân Trạch an tâm. Hắn cười ôn hòa nói, cũng vậy, tìm một cái người quen tốt hơn một chút. Còn không có cuối cùng chắc chắn, chờ ta có thời gian, ta lại theo tỷ tỷ kia trò chuyện một chút. Ân, Vân Trạch gật gật đầu, đáy mắt đều là cưng chiều, bất quá bị hắn giấu đi. Lại cho trong ly trà mặt thêm nước trà, Vân Trạch nói, tiểu Nhuế. Ta có 2 chuyện cùng ngươi nói. Chuyện thứ nhất, chính là ta nhận thức một cái internet kỹ thuật người rất lợi hại, ta nghĩ đề cử cho ngươi, giúp ngươi quản lý hầy bộ A, internet giao tiếp những chuyện này. Lâm Nhuế lập tức liền nghĩ đến Phó Vân Chi. Nàng nói, trùng hợp như vậy, mới vừa rồi Phó Vân Chi cũng cùng ta nói qua, hắn cũng muốn làm cái này. Ta biết hắn làm việc giới bên trong rất nổi tiếng, bất quá ta không có lập tức đáp ứng hắn, chuyện này muốn cùng La Ca thương lượng một chút. Vân Trạch khẽ to mày. Cái này Phó Vân Chi lại là kia cộng hành áp Vân Trạch hy vọng Lâm Nhuế bên người, đều là mình người, như vậy hắn cũng yên tâm hơn một ít. Bất quá Vân Trạch cũng quen thuộc Lâm Nhuế tính cách, nếu như hắn như vậy bá đạo, trực tiếp thay nàng đã quyết định, nhất định sẽ đem tiểu cô nương cho đẩy xa. Đó không phải là Vân Trạch muốn gặp được kết quả. Hắn suy nghĩ một chút, nói, hoặc là đến lúc đó có thể để cho 2 cái người trước cùng nhau giúp ngươi làm việc. Ngươi có thể khảo sát một chút, nhìn người nào thích hợp hơn cùng ngươi cùng nhau cộng sự. Dẫu sao dù là lại người ưu tú, cũng phải nhìn cùng ngươi cùng nhau cộng sự là hay không hợp nhịp, đúng không?